Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4831, bị tính kế muội muội, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ liền có thầy thuốc, vội vàng đi vào vì Đường San trần trị. Trong chốc lát, Đường San thiếp thân nha hoàn đi ra gọi Đường Quả, Đường Quả đi theo vào. Hai tỷ muội lại cầm tay, Đường San còn không ngừng cùng Vân Bình Quân nói, việc này không trách Đường Quả, đều là chính nàng quá kích động. Bình Quân, Quả Nhi, các ngươi là thật muốn ta chết không nhắm mắt sao? Đường San hai mắt rưng rưng, ta cái này người sắp chết một điểm nho nhỏ yêu cầu, các ngươi cũng không nguyện ý đáp ứng sao? Đường Quả, nho nhỏ yêu cầu. A, người ích kỷ thành cái dạng này, thật đúng là không thấy nhiều đây. Nàng đối Vân Bình Quân là chán ghét, có thể đến cùng chán ghét không qua Đường San. Bình Quân, đáp ứng ta, có được hay không? Đường San kích động mà nói, lại nhịn không được hung mãnh ho khan, một ngụm máu phun ra ngoài, Vân Bình Quân rốt cục là nhả ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường San bật cười, Bình Quân, vậy ta liền đem Quả Nhi cùng hai đứa bé đều giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt bọn họ, không muốn ức hiếp bọn họ. Ân, Quả Nhi, đáp ứng tỷ tỷ, có được hay không? Đường San bắt lấy Đường Quả tay, đặc biệt dùng sức, sợ nàng không đáp ứng. Vân Bình Quân nhìn bộ dáng của nàng thống khổ, thế mà cũng khuyên bảo. Không bằng, thành toàn tỷ tỷ của ngươi đi, nàng chỉ như vậy một cái tâm nguyện. Đường Quả, xỏa bước, bại não nam, trong lòng mắng thì mắng. Đường Quả còn là đỏ lên hốc mắt nắm chặt Đường San tay. Tỷ tỷ, ta không thể đáp ứng ngươi. Tỷ tỷ, ta không muốn ngươi chết. Ta nếu đáp ứng ngươi, ngươi tâm nguyện, liền sẽ không sống thật khỏe, không có tín niệm trông đỡ thêm ngươi. Ta nếu đáp ứng ngươi, cùng giết chết ngươi khác nhau ở chỗ nào đâu. Đường San có chút sững sờ, Đường Quả tiếp tục nói. Có thể ta không đáp ứng ngươi, ngươi nhất định sẽ khó chịu, tăng thêm bệnh tình. Đường San trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần Quả Nhi đáp ứng, cái kia nàng liền yên tâm. Tỷ tỷ, ta chỉ có thể nói như vậy, ngươi nếu tại, Đạm Nhi cùng Hân Nhi, mãi mãi cũng là ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại nữ, Nhiếp Chính Vương cũng chỉ có thể là tỷ phu của ta. Nếu là tương lai có một ngày như vậy, ta cứ dựa theo ngươi nói đi làm sao? Đường San có chút minh bạch ý tứ này, nói cách khác. Đường Quả hy vọng nàng sống, chỉ cần nàng sống, vậy bọn hắn quan hệ không thay đổi. Nếu nàng thật không có, cứ dựa theo nàng nói tới đi làm. Từ trên tổng hợp lại chính là, Đường Quả đáp ứng. Tốt, Quả Nhi, cảm ơn ngươi, ta chỉ hy vọng tỷ tỷ sống thật tốt, một ngày này mãi mãi cũng không muốn đến. Đường Quả lời này, ngược lại để Vân Bình Quân ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, dạng này tốt nhất, nếu không phải Đường San bức bách. Hắn làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này? Nếu Đường San không có, hắn đem Đường Quả cưới vào trong phủ đến, đúng là một kiện tốt nhất sự tình. Cái kia hai hài tử, giao cho bất luận kẻ nào hắn đều không yên tâm. Hắn đều nghĩ kỹ, nếu Đường San thật không có, hắn đem Đường Quả cưới vào đến, cho nàng vinh hạnh đặc biệt, để nàng chiếu cố hai đứa bé. Sau đó, bọn họ ở giữa liền không có sau đó, Đường San có thể có chút mệt mỏi. Liền ngủ. Đường Quả cùng Vân Bình Quân đều đi ra, hai người đứng tại cửa ra vào. Đường Quả đột nhiên nói, tỷ phu, tỷ tỷ không có việc gì, nàng đương nhiên không có việc gì. Vân Bình Quân nói xong, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả đáp ứng Đường San chuyện này, trong phủ người đều biết rõ, cơ hồ có người đều nhận định, nàng chính là tương lai nữ chủ nhân, đối nàng cũng khách khí cung kính rất nhiều. Vân Đạm cùng Vân Hân nhìn Đường Quả liền rất không vừa mắt. Hai cái tiểu hài còn chuyên môn chạy đến phòng nàng đến. Vân Đạm hung ác nói. Người mãi mãi cũng không thể nào là nương của ta. Đúng, người đừng nghĩ, cha ta chỉ thích nương ta. Ta không thích ngươi, ca ca ta cũng không thích ngươi. Ngươi đừng nằm mơ. Cách chương.